Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng phủ đại sảnh, Mục Thanh Ca từ xương khói trong tay tiếp nhận chén trà. Sau đó thong thả ung dung nhấm nháp lên. Mà trong phủ cơ hồ sở hữu nha hoàn nô tài đều đứng ở đại sảnh bên ngoài chờ xử lý. Quỳ gối chính giữa đại sảnh chính là đó là Mã Phu. Minh quản gia cùng Lý Nguyên chạm đến một bên chờ đại tiểu thư điều khiển. Mục Chỉ Lan khoan thai tới muộn. Nhìn đến này bức họa mặt còn có quỳ gối trung ương Mã Phu đã hiểu được. Nha, đây là phát sinh sự tình gì? Tỷ tỷ cứ như vậy cấp gọi Chỉ Lan tiến đến cái gọi là chuyện gì? Sau đó coi như không có nhìn đến cái kia Mã Phu giống nhau. Cười khanh khách đi đến Mục Thanh Ca hạ tòa vị trí liền phải ngồi xuống. Mục Thanh Ca đem chén trà buông. Chén trà đụng tới cái bàn thanh âm không lớn. Chính là ở yên tĩnh không tiếng động đại sảnh bên trong lại có vẻ phi thường thanh thúy. Ta có làm ngươi ngồi xuống sao? Mục Chỉ Lan động tác cứng đờ. Sau đó có chút không biết làm sao đứng lên. Mục Thanh Ca nhìn về phía quỷ Mã Phu. Ngươi ở tướng phủ đãi bao lâu? Mã Phu có chút câu thúc. Bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đại tiểu thư, tiểu nhân ở tướng phủ đã đãi 6 năm. Trong thanh âm mang theo một tia chấn định. Đừng nhìn hắn làm người thành thật kỳ thật khôn khéo tàn nhẫn. Cũng thực sẽ tính kế. 6 năm, thực hảo. Vậy ngươi biết hiện tại là ai đương ra làm chủ sao? Là đại tiểu thư. Khó được à, ngươi còn biết là ta à. Vậy ngươi còn biết tự tiện đem xe ngựa khai đi. Mã Phu nhược nhược nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư phải về tới. Tiểu nhân không có cách nào cho nên mới. Mã Phu nói nhìn mắt Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan cười cười nói. Tỷ tỷ, ngươi làm ta trở về. Ta liền đã trở lại. Chính là xe ngựa chỉ có một chiếc. Muội muội chỉ có thể đi trước ngồi trở lại tới. Nghĩ tỷ tỷ hẳn là không có nhanh như vậy. Cho nên đến phủ lúc sau liền nghĩ làm Mã Phu lại trở về tiếp tỷ tỷ. Khả năng trong lúc nhất thời đã quên phân phó đi xuống. Minh quản gia cau mày quét mắt Mục Chỉ Lan. Hắn nhìn đến xe ngựa trở về hết sức còn hỏi đại tiểu thư hành tung. Rốt cuộc hai vị tiểu thư là cùng đi ra ngoài. Chính là nhị tiểu thư lại nói đại tiểu thư sẽ ở Cảm Nghiệp chùa đãi lâu một chút. Cho nên hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy. Lại không có nghĩ đến. Cho nên ngươi liền làm ta một đường đi trở về tới. Mục Thanh Ca nhẹ phúng nói. Mục Chỉ Lan tự trách nói. Tỷ tỷ, là Chỉ Lan sai. Chỉ Lan không nên đi trước. Hẳn là chờ tỷ tỷ cùng nhau. Chỉ Lan biết sai rồi. Mục Thanh Ca nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Mục Chỉ Lan nhìn chậm gì gì Mục Thanh Ca. Nàng nhìn như cái gì đều không để bụng. Nhưng là trên người thanh lãnh hơi thở lại không người có thể bỏ qua. Mã Phu tựa hồ cũng ý thức được sự tình càng thêm nghiêm trọng. Hắn nguyên tưởng rằng Cảm Nghiệp chùa người sẽ có xe ngựa đưa đại tiểu thư trở về. Cũng cho rằng đại tiểu thư sẽ mượn người khác xe. Lại không có nghĩ đến đại tiểu thư cư nhiên là chính mình đi trở về tới. Như vậy lớn lên lộ trình. Mã Phu có chút kính nể đại tiểu thư. Chỉ sợ kinh đô quý nữ bên trong chỉ có đại tiểu thư có bổn sự này đi. Mã Phu tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng là như cũ không có cho rằng chính mình sai rồi. Rốt cuộc nhị tiểu thư cũng là hắn chủ tử. Hắn không cho rằng chính mình sai rồi. Hơn nữa ở tướng phủ 6 năm. Liền số Tam Di Nương cùng nhị tiểu thư địa vị tối cao. Tuy rằng Tam Di Nương đi rồi. Nhị tiểu thư địa vị không cần từ trước. Chính là ở Mã Phu cho rằng này hết thảy chỉ là tạm thời. Hơn nữa bên ngoài đều truyền khắp nhị tiểu thư sẽ là tứ hoàng tử Trắc Phi. Về sau nói không chừng sẽ có càng cao thù vinh. Là nhất không thể đắc tội. Mà đại tiểu thư tuy rằng cùng cửu vương gia giao hảo. Nhưng là ai đều biết cửu vương gia sẽ nghênh thú Đông Ly Lật Dương quận chúa. Cho nên hắn cân nhắc một chút liền biết ai thân phận mới là chân chính cao quý. Mục Thanh Ca tự nhiên biết cái này Mã Phu trong lòng suy nghĩ. Trong lòng cười lạnh chậm rãi đứng lên nói. Ta mặc kệ các ngươi trong lòng là thế nào. Nhưng là thân là tướng phủ nô tài không nghe chủ tử nói. Chủ tử muốn các ngươi có tác dụng gì? Đại tiểu thư, Tiểu nhân là nghe chủ tử nói hành sự. Mã Phu phản bác nói. Mục Thanh Ca cười lạnh hỏi. Ta đây hỏi ngươi, ở tướng phủ ai là chủ tử? Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là tiểu nhân chủ tử. Tỷ tỷ, ngươi nếu là sinh khí trách phạt Chỉ Lan liền hảo. Là Chỉ Lan làm hắn trước đưa Chỉ Lan trở về. Mục Chỉ Lan nhu nhược nói. Thoạt nhìn như là bị thiên đại ủy khuất. Mục Thanh Ca đi đến Mục Chỉ Lan trước mặt. Ta là đích, ngươi là thứ, ta là trường, ngươi là tiểu, ngươi ta trước mặt, ta là tôn, nói lạnh lùng liếc hướng Mã Phu. Ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Ở tướng phủ lớn nhất chủ tử trừ bỏ tướng ra. Đó là ta, tướng phủ là từ ta quản gia. Đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Các ngươi ở tướng phủ một ngày đó là tướng phủ nô tài. Đều phải nghe ta. Mã Phu lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ chân chính sai rồi. Nhị tiểu thư tuy rằng phải gả cho tứ hoàng tử, chính là rốt cuộc còn ở tướng phủ. Mà tướng phủ hiện giờ lớn nhất nhất được sủng ái chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tiểu nhân biết sai rồi. Đại tiểu thư, Mục Chỉ Lan sắc mặt dần dần trắng bệch. Tỷ tỷ, người ta tỷ muội chi gian dùng đến so đo như vậy nhiều sao? Chúng ta không đều là tướng phủ tiểu thư sao? Tỷ tỷ cần gì phải như thế bức người đâu? Chỉ tiếc Mục Thanh Ca liền cái con mắt đều không có cấp Mục Chỉ Lan. Lạnh lùng nhìn Mã Phu, sau đó đối với quản gia đám người phân phó đi xuống. Trượng đánh 40, cho ta đuổi ra ngoài. Đúng vậy, Minh quản gia gật gật đầu người. Sau đó liền gọi người tiến đến đem người kéo xuống. Mã Phu sắc mặt đại biến. Đột nhiên bổ nhào vào phía trước ý đồ đi kéo đại tiểu thư vạt áo cầu tình. Đại tiểu thư, không cần a, tiểu nhân biết sai rồi. Đại tiểu thư, tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, toàn dựa vào tiểu nhân dưỡng ra. Đại tiểu thư, ngài khai ân a. Mục Thanh Ca cười lạnh. Người thượng có lão hạ có tiểu quản ta chuyện gì? Hay là ngươi còn cần ta tự mình đưa bọn họ đoạn đường sao? Mã Phu đem đại tiểu thư khóe miệng cười lạnh, còn có đáy mắt kia một mặt lạnh băng sát ý tức khắc nhắm lại miệng. Đời này hắn hối hận nhất đó là giờ khắc này. Hắn không nên nghe nhị tiểu thư. Chính là hiện tại ý thức được chính mình sai rồi. Cũng đã chậm, chỉ có thể tùy ý bị người đem chính mình kéo xuống đi. Mà bên ngoài đứng nha hoàn bọn nô tài sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Tuy rằng phủ đệ là đại tiểu thư quản gia, nhưng là đại tiểu thư luôn luôn rất ít khó xử bọn họ này đó làm nô tài. Quét tước lá dụng cư mấy cái nô tài cũng đều nói đại tiểu thư thực hảo ở chung. Chính là bọn họ lại trước sau đã quên không cần đi chạm đến đại tiểu thư điểm mấu chốt. Một khi đại tiểu thư phát hỏa ai đều ngăn không được. Mà đương thuộc Mục Chỉ Lan sắc mặt khó nhất xem. Mục Thanh Ca làm như vậy còn không phải là tỏ vẻ về sau ai đều không chuẩn nghe nàng. Ai đều không chuẩn đối nàng hảo sao? Lý Nguyên tán thưởng nhìn mắt Mục Thanh Ca. Nàng làm như vậy là đúng. Này hơn nửa năm qua đại tiểu thư vẫn luôn đều không ở phủ đệ. Tuy rằng thất di nương quản gia, nhưng là thất di nương quá mức ôn hòa. Mà hắn cũng thuộc về người ngoài. Không hảo nhúng tay béo phệ nghi Mục Chỉ Lan. Hiện giờ đại tiểu thư như vậy cách làm chưa chắc không phải giết gà dọa khỉ. Nói cho đại gia ai mới là tướng phủ lớn nhất. Tỷ tỷ, Chỉ Lan có chút thân thể không khỏe. Liền đi trước cáo từ. Nói liền muốn rời đi. Ta có làm ngươi đi sao? Mục Thanh Ca ngón tay phất quá chén trà ly duyên. Một câu liền đã làm Mục Chỉ Lan dừng bước chân. Cậy sủng mà kiêu. Không màng đích tỷ, thiên tử phạm pháp đều có thể cùng thứ dân cùng tội. Người muốn trừng phạt ta. Mục Chỉ Lan không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Trượng trách 20, tiểu trừng đại giới. Người dám, Mục Chỉ Lan bất chấp như vậy nhiều chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên. Tỷ tỷ cũng không nên đã quên ta thân phận. Hoàng thượng thực mau liền sẽ hạ chỉ làm ta gả vào tứ hoàng tử phủ. Đến lúc đó ta thân phận nhưng ngươi quý trọng. Ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Quảng cáo, cách chương.